Mùa tuyết năm trước lật liên. Chương 3, dù sao thì cũng chẳng thể tệ hơn được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5.000, gần như là toàn bộ số tiền tích góp của Trình Âm. Thật ra mấy năm qua Trình Âm kiếm được không ít, vừa học vừa làm thêm, lúc bận rộn mỗi tuần làm cùng lúc mấy việc. Nhưng từ khi Lộc Tuyết vào mẫu giáo, chi tiêu của hai mẹ con ngày một tăng. Không có hộ khẩu thì không thể vào trường công, ngay cả trường tư rẻ nhất cũng mất 2-3 nghìn một tháng. Đến mùa tốt nghiệp, Trình Âm vừa phải viết luận văn, vừa tìm việc làm, các công việc bán thời gian và thực tập đều dừng lại. Nửa năm liền chỉ tiêu tiền mà không kiếm thêm được gì. Hiện tại, hy vọng duy nhất của cô là khoản học bổng cấp quốc gia sắp tới. Điểm số của cô đều cao hơn các bạn khác. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì khi nhận giải, như một định mệnh đã an bài. Khoản học bổng này không nhiều không ít, vừa đúng 3.000 tệ, chưa cầm được đã tiêu sạch. Túi cô như thể có một cái hố không đáy. Nộp xong tiền đặt cọc, Trình Âm vội vàng chạy lên lầu thăm Lộc Tuyết. Bác sĩ chẩn đoán ban đầu là xoắn ruột cấp tính ở trẻ em. Dù chưa đến mức viêm phúc mạc nhưng siêu âm cho thấy có tắc nghẽn. Cần phải phẫu thuật gấp. Cô bé thay chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, nằm yên trên giường, không khóc không nháo, trái ngược hoàn toàn với giường bên cạnh. Trình Âm cười hề hề, nghe nói áo kẻ sọc là mốt năm nay đấy. Lộc Tuyết nghiêm túc hỏi, phẫu thuật có đắt không? Con nhà người ta lo đau đớn, con cô thì chỉ lo tốn tiền. Trình Âm ngẩn người rồi bật cười. Yên tâm, mẹ đã mặc cả rồi. Bệnh viện không mặc cả đâu. Đây là đơn vị chính quy. Thiên thần áo trắng cứu người chứ không phải mở tiệm kiếm tiền. Lộc Tuyết lườm một cái. Hai quyển sách thiếu nhi Lộc Tuyết đọc nhiều nhất là Cơ thể đáng yêu và Bệnh viện vui vẻ. Từ 5 năm tuổi, cô bé đã quyết tâm chữa bệnh cứu người. Tính đến nay cũng được 1 năm rồi. Trình Âm giơ tay đầu hàng. Giá cả không quan trọng. Cô nghiêm túc vỗ vai Lộc Tuyết. Ngày mốt con sẽ có thể trải nghiệm 1 ngày trong phòng phẫu thuật. Mau nghĩ xem muốn hỏi bác sĩ những gì. Một câu nói thành công đánh lạc hướng cô bé. Giá cả dĩ nhiên là quan trọng. Trình Âm bỗng thấy bất an. Vội ra hành lang gọi điện cho văn phòng nghiên cứu sinh. Ban đầu cô chỉ định hỏi khi nào học bổng được chuyển khoản. Nhưng đối phương ấp úng một hồi, rồi báo cho cô một tin ngoài dự liệu. Qua vòng sơ khảo rồi, nhưng bị lãnh đạo viện phụ trách bác bỏ. Trình Âm không nói thêm gì, lặng lẽ cúp máy. Lãnh đạo viện phụ trách, chẳng phải là giáo viên hướng dẫn của cô sao? Không, phải gọi là cựu giáo viên hướng dẫn mới đúng. Có những kẻ đáng khinh đến mức chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến người ta buồn nôn. Chọn giáo viên hướng dẫn, Trình Âm đã nhìn nhầm. Chỉ cân nhắc đến danh tiếng học thuật mà không để ý đến đạo đức phẩm chất. Ai ngờ được, giáo sư đáng kính là một lão dê xồm. Nửa học kỳ đầu còn đàng hoàng, nhưng rồi hắn ta cũng lộ mặt thật. Những lời nói, cử chỉ đáng khinh, ánh mắt nhìn cũng làm người khác phát ớn. Trình Âm không để hắn ta có cơ hội, lập tức tố cáo lên văn phòng viện. Tuy nhiên, danh tiếng của cô không tốt lắm, lời tố cáo không được xem trọng. Ngược lại, hắn ta còn vu cáo cô vu khống. Cuối cùng, viện chỉ miễn cưỡng đổi cho cô một giáo viên hướng dẫn khác để kết thúc chuyện này. Sau đó, rắc rối liên tiếp xảy ra. Tào Bình Giang không để yên, lúc thì dọa cô không được tốt nghiệp. Lúc thì đe sẽ không ai nhận cô làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Trong giới, hắn ta rất có tiếng nói. Ai mà chẳng phải nể mặt hắn vài phần. Trình Âm từng nghĩ, hay là cứ tốt nghiệp hoặc đổi ngành khác, thế nào cũng tránh xa được tên cặn bã này. Không phải cô sợ chuyện, chỉ là người có con nhỏ phải cân nhắc kỹ. Đập chuột trong tiệm đồ sứ, khó tránh khỏi vỡ đồ. Ai ngờ hắn ta ngay cả việc xét học bổng cũng muốn chèn ép. Trình Âm nặng trĩu tâm tư quay lại phòng bệnh. Lộc Tuyết đang kê chiếc bàn nhỏ, vừa vẽ hình vừa viết chữ pinyin, chuẩn bị đề cương phỏng vấn bác sĩ gây mê, bác sĩ mổ và y tá vào ngày mai. Nhìn một lúc, cô mím môi rồi xin phép. Mẹ muốn về ký túc xá một chuyến, con ở một mình được không? Lộc Tuyết không thèm ngẩng đầu. Được, một lát sau, cô bé ngẩng lên dặn dò. Phải về trước khi trời tối, đừng quên mang đèn pin, cố gắng đi đường lớn. Nếu đột nhiên nhìn không rõ, đừng ngại nhờ người giúp. Trình Âm vẫy tay với con. Yên tâm, gần đây mắt mẹ tốt hơn rồi. Ký túc xá không có ai, thuận tiện để hành động. Trình Âm đứng trước tủ quần áo hồi lâu, tìm ra một chiếc sườn xám cũ, nền vải màu thiên thanh, họa tiết hoa chìm bằng gấm trơn, vốn dĩ rất tao nhã, nhưng cô ít khi mặc vì nó ôm sát eo. Trang điểm cô cũng ít khi dùng, vốn dĩ đã có nhan sắc rạc ngời, chẳng cần tô vẽ cũng đã xinh đẹp, nếu trang điểm quá tay lại hóa tầm thường. Nhưng lúc này, cô lục từ đáy ngăn kéo ra một cây bút kẻ mày. Nét bút thần kỳ, chỉ vài đường đã khiến cô hoàn toàn đổi khác. Lông mày mảnh cong, đôi mắt trong veo, đuôi mắt hơi cụp xuống, giống như mỹ nhân trên tấm lịch quảng cáo cổ xưa. Khiêm nhường cúi mặt, một con chiên lặng lẽ. Cửa phòng làm việc của Tào Bình Giang mở toang. Con chiên từ từ bước vào, chẳng khác nào cừu sa vào miệng cọp. Trình Âm đứng trước bàn làm việc, kìm nén cơn giận dữ. Ông cố tình chèn ép tôi. Tào Bình Giang mới thăng chức phó viện trưởng, đổi sang một văn phòng lớn hơn, khí thế cũng lớn hơn. Căn phòng đầy đồ gỗ đỏ tỏa ra vẻ lạnh lùng, như sẵn sàng nuốt chửng nữ sinh yếu đuối bất cứ lúc nào. Cảm giác kiểm soát này khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Hắn ngả người trên ghế ra, ánh mắt lượn lờ khắp người cô. Bạn học Trinh, lần này lại định vu cáo gì đây? Ánh mắt hắn dính nhớp, nhưng giọng điệu thì bình thường. Cửa phòng còn cố ý mở, tỏ vẻ đường hoàng chính trực. Trình Âm quăng sấp tài liệu lên bàn. Viện trưởng Tào, tôi có điểm trung bình cao nhất, xếp hạng tổng hợp trong top 3. Có 2 bài đăng trên SCI, còn đạt giải vàng cấp trường. Tại sao học bổng quốc gia lại không được xét duyệt? Tào Bình Giang nhướng mày. Ban lãnh đạo xem xét nhiều mặt, em ít tham gia hoạt động sinh viên. Hơn nữa, về đạo đức tác phong, danh tiếng của em cũng không tốt. 4 chữ, đạo đức tác phong, vừa thốt ra, bàn tay Trình Âm bất giác siết chặt. Tào Bình Giang lập tức rời tách trà trên bàn đi. Cô gái này im lặng mà làm việc lớn, thường ngày không lên tiếng, nhưng lần trước bị chọc tức, cô đã hất cả ly trà nóng lên tay hắn. Đến giờ mờ u bàn tay hắn vẫn còn vết sẹo mờ. Người lạnh lùng nhưng tính khí lại dữ dội. Thật đúng là một thứ rượu ngon hiếm có. Hắn xoa vết thương cũ trên tay, nụ cười càng sâu. Đồ vô liêm sỉ. Trình Âm giận đến run người, mãi mới thốt ra được một câu như vậy. Nắm tay đấm người, không đau là một chuyện, trông còn giống như làm nũng. Tào Bình Giang cười sảng khoái, phải thừa nhận rằng sự chênh lệch quyền lực này khiến hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Cô làm gì được hắn đây? Chỉ là dương oai dọa người mà thôi. Hắn cuối cùng cũng tìm được thú vui trêu đùa con mồi trên người cô. Còn đang định trêu thêm vài câu, con mồi đã thu lại tài liệu trên bàn, xoay người định rời đi. Tào Bình Giang ngẩn người, có chút hụt hẫng. Cửa chỉ khép hờ, ánh chiều nhập nhoạng vờn quanh đường cong mềm mại của cô, khiến hắn không muốn rời mắt. Hắn vô thức đứng dậy. Trình Âm giận dữ bước tới cửa, rồi loạng choạng dừng lại. Ông sẽ gặp báo ứng. Cô quay đầu lại trừng hắn, giọng nghẹt ngào hiếm thấy, đôi mắt hoe đỏ. Trong mắt Tào Bình Giang lại giống như cá mập ngửi thấy mùi máu. Hắn không còn giữ được sự cẩn trọng, nhanh chóng bước tới, kéo cô trở lại phòng làm việc, rồi đóng cửa lại, cánh cửa khép lại, không khí lập tức đổi khác, mối quan hệ săn mồi lộ rõ, Con mồi xinh đẹp hoảng hốt lùi về phía sau, tay lần mò khóa kéo túi sách. Hành động quá lộ liễu, thành công thu hút sự chú ý của Tào Bình Giang. Hắn xa sầm mặt, giật lấy túi của cô, dốc ngược đổ hết đồ bên trong ra. Giữa đống đồ lộn xộn, hắn nhặt lên một chiếc máy ghi âm. Dùng trò này với tôi à? Tào Bình Giang cười lạnh. Xóa sạch dữ liệu ghi âm. Hắn nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi giật lấy điện thoại của cô, tắt máy và ném vào ngăn kéo. Đến đây, con mồi đã hoàn toàn rơi vào đường cùng. Trình Âm là người cứng cỏi, rất ít khi tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Nhưng lúc này mặt cô trắng bệch như giấy, tựa như một mỹ nhân lồng đèn mỏng manh. Sự thỏa mãn chưa từng có khiến Tào Bình Giang đắc ý. Hắn ngắm cô một lúc, mới cúi người lau nước mắt cho cô, giọng nói trở nên hòa hoãn. Em nói xem, cứng đầu với tôi làm gì? Đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại, âm thanh nức nở yếu đuối vang lên. Cuối cùng ý chí sắt đá của cô cũng vỡ vụn, khẽ khàng nói lời xin lỗi. Xin lỗi, viện trưởng Tào, con gái tôi đang ốm nằm viện, thực sự rất cần số tiền thưởng này. Thì ra là vậy. Cơ hội từ trên trời rơi xuống, lòng Tào Bình Giang khẽ động, thử vòng tay qua vai Trình Âm, thấy cô không phản kháng, hắn thuận nước đẩy thuyền, ôm trọn lấy hương thơm mềm mại. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp chìm đắm thì đã bị Trình Âm đẩy ra. Cô nghẹn ngào, rốt cuộc ông thích tôi ở điểm nào? Tôi tiếng xấu, tính tình cũng tệ, lại còn có con. Ánh chiều tà vàng vọt, bóng sáng lay động, trong căn phòng làm việc rộng lớn và sang trọng này, tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên, thậm chí còn có chút lãng mạn. Tào Bình Giang bỗng tự tin vào sức quyến rũ của mình. Có con thì sao? Tôi không có con, như vậy chẳng phải rất hợp sao? Trình Âm ngẩng mặt lên. Ông, có ý gì? Hắn cười nhẹ. Chẳng lẽ em không muốn con gái mình có một mái nhà? Tôi và vợ đã sớm không còn tình cảm. Trình Âm không động lòng. Cô cúi đầu, cằm nhọn vương lệ, nước mắt sắp rơi. Những lời này, ông đã nói với bao nhiêu người rồi? Ánh hoàng hôn dịu dàng bao phủ gương mặt cô. Lạnh thì lạnh đến cực hạn, mà đẹp cũng đến cực điểm. Hôm nay lại thêm nét nhẫn nhịn chịu đựng. Chẳng khác gì hồ ly tinh trong Liêu Trai Trí gì. Tào Bình Giang thoáng ngây người, không kìm được mà thề thốt, nhưng hắn càng thề thốt thành tâm, cô càng nói hắn trăng hoa lăng nhăng. Vào tai hắn, những lời ấy lại thành ghen tuông hờn dỗi, niềm vui ngọt ngào trào dâng. Hắn mất đi sự thận trọng, thừa nhận bản thân quả thật có vài ba mối quan hệ. Nhưng chỉ cần cô lên tiếng, hắn lập tức cắt đứt hết. Cả cô bé năm nhất kia cũng tính trong số đó. Trình Âm liếc hắn một cái. Tào Bình Giang sững sờ. Đúng là hồ ly tinh nhạy bén. Chuyện tình vụng trộm kín đáo như vậy mà cô cũng biết. Hắn còn đang do dự thì cô đã hằn học chỉ tay vào ngực hắn. Biết ngay mà, cái chỉ tay ấy khiến lòng hắn sao động. Tâm thần bay bổng. Cuối cùng hắn cũng chịu thừa nhận. Rồi xóa WeChat của cô gái kia ngay trước mặt cô. Mặt cô lạnh băng, không nói một lời. Hắn vội vàng giải thích. Chỉ là con nhóc vắt mũi chưa sạch, chẳng có gì thú vị. Ai cũng mắng hồ ly tinh, mà quyến rũ mê hoặc người khác, chẳng phải cũng là hồ ly tinh ư? Tào Bình Giang trong lòng xốn sang. Vô thức đuổi theo Trình Âm đến tận cửa. Kẹt, một tiếng vang nhỏ. Không biết từ lúc nào, cánh cửa khóa đã được mở. Ánh chiều chói lòa, làm hắn choáng váng tỉnh mộng. Hắn đưa tay che ánh sáng gay gắt, nhìn kỹ lại, đâu còn bóng dáng cô gái đáng thương bán thân cứu con rơi vào đường cùng. Cũng chẳng còn hồ ly tinh ghen tuông đáng yêu. Người phụ nữ trước mặt đã lấy lại vẻ bình thản thường ngày. Ánh mắt lạnh nhạt, không chút cảm xúc. Cô giơ chiếc móc chìa khóa lên. Thiết bị mới, sao lưu trên đám mây. Tôi lấy được rồi, bằng chứng đây, con hồ ly này. Tào Bình Giang bừng tỉnh. hắn phản ứng không hề chậm, lao ra ngoài, giữ chặt Trình Âm, nói một tràng điều kiện trao đổi. Danh sách học bổng quốc gia vẫn chưa chốt, em đúng là đứng đầu, suất tiến sĩ thẳng cũng có, nếu em muốn đến trường khác, tôi có nhiều người quen. Ngoài ra, con em ốm cần bao nhiêu tiền? 200.000 đủ không? 200.000, con số mà chiếc thẻ ngân hàng cạn kiệt của Trình Âm chưa bao giờ có. Nhưng cô chỉ chần chừ một lát rồi nói. Buông tay, thấy ánh mắt Tào Bình Giang lộ vẻ hung dữ. Cô lại nói, vừa rồi tôi đi ngang qua phòng nghiên cứu, có nói với họ là viện trưởng Tào mời tôi, nửa tiếng sau sẽ lên lầu. Cô nhìn đồng hồ, còn một phút nữa, cô muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự định công khai đoạn ghi âm? Như thế có lợi gì cho cô? Tào Bình Giang thấp giọng cảnh cáo. Chuyện này người thiệt thòi về danh tiếng luôn là phụ nữ. Danh tiếng? Trình Âm sững lại một chút, rồi bật cười. Ánh chiều tà ấm áp nhuộm chiếc sườn xám màu thiên thanh của cô thành sắc vàng nhạt. Tựa như cô đang khoác một bộ giáp. Dù sao thì cũng chẳng thể tệ hơn được nữa. Cách chương.